Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39 tâm ấn. Tạ Linh Nhai hận không thể hiện tại đem Cứu Cứu giới thiệu cho Thi Trường Huyền. Hắn đều trải chăn lâu như vậy, hiện tại Cứu Cứu còn tiền nhiệm, này không phải thực tốt cơ hội sao? Nhưng Vương Vũ Tập trước nói, ta lần này tìm ngươi, kỳ thật cũng là muốn cùng ngươi nói một chút kia Bùi Tiểu Sơn sự. Tạ Linh Nhai tức khắc nghiêm nghị. Kia Vương Bát Đản làm sao vậy? Vương Vũ Tập, ngoặc kép, Vương Vũ Tập, hắn câu 10 vạn vốn nên đưa hướng địa phủ âm hồn cùng quỷ sai. Cũng mấy vạn vô chủ cô hồn. Việc này phát sinh ở ta khu trực thuộc, là ta tiền nhiệm sau đệ nhất kiện án tử. Nhưng Bùi Tiểu Sơn nắm có Dương Bình Trị Đô công ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà Kiếm. Bởi vậy chuyện này muốn âm dương hai giới cùng phối hợp. Tạ Linh Nhai gật đầu. Này rất quan trọng a. Mấy ngày hôm trước hắn giúp đỡ giải quyết 2 vạn âm hồn. Nhưng còn dư lại hơn phân nửa. Cái này Bùi Tiểu Sơn còn đang lẩn trốn thoán trung. Ta cảm thấy thực mau là có thể chóc nã quy án, không được thiếu cảnh giác. Ta sợ ngươi ngày sau gặp lại hắn. Phải cẩn thận một ít. Vương Vũ Tập nói. Ngày ấy ngươi là đánh cái trở tay không kịp. Bùi Tiểu Sơn người này. Thực không đơn giản. Càng miễn bàn còn có kia 2 dạng khác biệt pháp bảo. Ngươi biết hắn vì cái gì phải làm những việc này sao? Không biết. Ta chỉ biết hắn là cái hoàn tục đạo sĩ. Chuyên môn hành tẩu giang hồ kiếm tiền, đừng nói Tạ Linh Nhai. Tất cả mọi người đều không biết Bùi Tiểu Sơn như thế nào đột nhiên làm như vậy. Còn muốn bắt chứ thẩm vấn một chút. Tuy nói đô công ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà Kiếm thực như bức. Cầm thực lực đại trướng. Nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn tới đạo môn truy kích a. Tựa như bây giờ. Gắt gao đi theo Bùi Tiểu Sơn phía sau. Này giống như có điểm mất nhiều hơn được. Vương Vũ Tập nói. Bùi Tiểu Sơn nguyên bản thọ mệnh 80 có 4. Nhưng mà nhân không tu công đức. Hành hung làm ác. Cho nên thiên đoạt này tính kỷ. Bão Phác Tử Trung nói qua. Phàm có một chuyện. Chiếp có một tội. Tùy sự nặng nhẹ. Tư mệnh đoạt này tính kỷ. Tính tận tắc chết. Một người nếu phạm phải sai lầm. Thiên địa quỷ thần có điều sát. Liền cắt giảm hắn thọ mệnh. Tội lớn đoạt kỷ. Kỷ là 300 ngày. Tiểu tội đoạt tính. Tính vì 100 ngày. Bùi Tiểu Sơn làm ác vô số. Vốn nên ở năm trước. Liền tính tận mà chết. Nhưng Bùi Tiểu Sơn là hoa cái nhập mệnh. Đạo thuật thiên tài. Thấy được chính mình chết triệu. Liền dịch người thọ mệnh. Nhưng là vẫn cứ trốn bất quá quỷ thần sở sát a. Hắn một năm nội suy nghĩ vô số phương pháp. Còn núp vào. Cũng chính là ngoại giới cho rằng mai danh ẩn tích. Tục ngữ nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Không dám lưu người đến canh năm ni. Nhưng Bùi Tiểu Sơn thực sự lợi hại. Hắn chẳng những trốn rồi hơn nửa năm ngày chết. Cuối cùng còn ở quỷ sai tìm tới môn tới khi. Trực tiếp đem quỷ sai cấp đả thương. Lại hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đi đem Dương Bình Trị Đô công ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm đều trộm tới. Hắn không tính toán vắt hết óc mà trốn tránh. Hắn muốn trực tiếp ngạnh cương. Cho nên cầm 2 dạng khác biệt pháp bảo sau chuyện thứ nhất chính là đi thu hồn. Đây cũng là rất nhiều người tính không ra trộm ấn tặc thân phận nguyên nhân chi nhất. Trừ bỏ Bùi Tiểu Sơn chính mình ở che giấu hành tích ở ngoài. Bởi vì hắn vốn là đương chết người. Theo lý thuyết đã không ở trên thế giới này. Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình vẫn là tiếp xúc này một hàng quá ít. Hắn lăng là không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Cái này Bùi Tiểu Sơn lá gan thật là đủ đại. Khó trách dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Đây là liều mạng sống lâu một ngày kiếm một ngày a. Vốn dĩ nên đã chết. Hơn nữa đã chết phỏng chừng không có gì ngày lành. Không bằng liều mạng. Kia người này chẳng phải là thời khắc ở vào chó cùng rứt dậu trạng thái. Tạ Linh Nhai trầm tư nói. Cứu cứu, đây là ngươi tiền nhiệm đệ nhất kiện án tử. Mặc kệ người khác thế nào, ta nhất định sẽ tích cực tham dự. Vương Vũ Tập gật đầu. Ngươi vừa không là đạo sĩ, cũng còn có việc học trong người. Nhưng nếu gặp gỡ, đương nhiên là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lần trước còn cho hắn chạy. Tạ Linh Nhai xoa tay hầm hè. Chờ ta dưỡng hảo, hắn nếu là còn không có bị bắt được, ta liền cùng đạo hiệp xin. Có cái gì bắt giữ hoạt động cùng đi. Bùi Tiểu Sơn lại thiên tài còn có thể có hắn thiên tài sao? Quay đầu lại liền nhìn xem có hay không tương đối ghê tởm người đạo thuật. Vương Vũ Tập nghe hắn nói như vậy. Còn rất vui mừng. Hai tử rất có tinh thần trọng nghĩa a. Bất quá hắn kia đô công ấn thật là cái phiền toái. Ta nhất kiếm còn chưa đủ. Cứu cứu, có hay không cái gì pháp bảo mượn tới dùng một chút? Tạ Linh Nhai hỏi. Mấy ngày này hắn xem trong đàn tin tức. Giống như các chính nhất đạo tinh anh đều xuất động. Có rất nhiều tự phát, có rất nhiều đạo hiệp hoặc là thiên sư ra mời, thề muốn đuổi tới Bùi Tiểu Sơn, đem hắn bắt trở về, bất quá nhân ra đi, của cải đều phong phú một ít, ra cửa liền mang lên một bao tải tổ truyền pháp khí. Bão Dương Quan, liền một phen tam bảo kiếm nhất như bức. Nhưng đối mặt như vậy nhiều âm hồn, cũng có chút không đủ xử. Tạ Linh Nhai tưởng nói, hắn này đều quan nhị đại, không thể tới điểm phúc lợi sao? Vương Vũ Tập hơi hơi mỉm cười. Như thế, ta truyền cho ngươi tâm ấn một đạo. Tạ Linh Nhai nghi hoặc. Tâm ấn, cũng chưa cái vật thật sao? Tu đạo tu chính là bản tâm, tâm ấn mới là nhất thượng thừa. Tiến thêm một bước nói, ngươi trong lòng có đạo pháp, cái gì pháp khí cũng không cần dựa vào. Vương Vũ Tập giảng giải một phen. Cứu cứu truyền cho ngươi đề cử thành hoàng tư ấn. Phàm là thước sơn cảnh nội, mặc ý tưởng ấn, liền có âm binh minh lại tiến đến bảo vệ trợ pháp. Thành hoàng tư là tổng lý các nơi thành hoàng địa phương, đề cử thành hoàng tư ấn vốn chính là đạo sĩ pháp ấn chi nhất. Ý tứ là pháp sư bị này chức, đại thiên hành hóa, bất quá có thể phát huy nhiều ít, muốn xem mọi người bản thân thực lực, mà này một phương ấn, là làm tỉnh thành hoàng Vương Vũ Tập tự mình truyền cho Tạ Linh Nhai. Không nói ở khác tỉnh như thế nào, nhưng ở Thước Sơn tỉnh khẳng định linh đến không được, các nơi thành hoàng đều sẽ phối hợp hắn điều người, khai đàn tố pháp đều tỉnh, hơn nữa quyền hạn càng vĩ đại. Đúng rồi, này còn không có thật thể, dễ bề mang theo cực kỳ. Vương Vũ Tập lại dặn dò một câu, ta thân phận, ngươi chớ bốn phía tuyên dương. Tạ Linh Nhai cũng biết hắn ý tứ. Tuy nói cứu cứu đương quan, nhưng vẫn là điệu thấp hành sự. Tuy nói hắn khẳng định sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng miễn cho ảnh hưởng không tốt. Tạ Linh Nhai vốn dĩ đầu một cái liền tưởng nói cho Thi Trường Huyền. Hiện tại đảo không thể nói. Bất quá nếu là Thi Trường Huyền về sau có thể bái sư, khi đó biết cũng không sao. Vậy được rồi, Tạ Linh Nhai thuận thế nói. Đúng rồi, cứu cứu, ta tự cấp ngươi tìm kiếm đệ tử đâu? Có một cái căn cốt đặc biệt hảo. Tuy rằng có môn hộ, nhưng là có thể bái tiên sinh. Thi Trường Huyền, ngươi hẳn là biết đến, nhắc tới thu đệ tử sự. Vương Vũ Tập phi thường rụt rè. Tổng muốn nhân ra nguyện ý. Tạ Linh Nhai vừa nghe liền biết cứu cứu vẫn là thực vừa lòng cái này chất lượng. Thực hiểu nói, đã biết, hảo, âm miếu nội công vụ bận rộn. Ta còn phải đi xử lý công vụ, Vương Vũ Tập đây là phải rời khỏi. Tạ Linh Nhai thập phần không tha, hắn còn không có cùng cứu cứu liêu đủ, còn có thật nhiều lời nói chưa nói. Tạ Linh Nhai tưởng đi theo đưa vài bước, Vương Vũ Tập lại một trưởng chụp ở hắn ngực, đem đề cử thành hoàng tư ấn đánh đi vào. Tạ Linh Nhai chịu lực lui hai bước ngồi ở ghế trên. Cả kinh, liền tỉnh lại, trên tay truyền đến ấm áp thô ráp xúc cảm. Tạ Linh Nhai cúi đầu vừa thấy, là tiểu hồ ly cũng tỉnh, đang ở cuồng liếm hắn bàn tay. Xem hắn tỉnh lại liền nhảy đến ngực hắn kêu vài tiếng. Tiểu hồ ly vừa rồi có điều cảm ứng, nhưng nó còn nhỏ, cũng không biết Tạ Linh Nhai là bị báo mộng. Một cái kính liếm Tạ Linh Nhai, lại không thấy Tạ Linh Nhai tỉnh lại. Chính vội vã đâu, không có việc gì. Tạ Linh Nhai gãi gãi tiểu hồ ly lỗ tai, sờ sờ ngực, rất là cảm khái. Lúc này Thi Trường Huyền cũng vào được. Ngươi đã tỉnh, hắn thuận tay đệ thượng đã tức tốt trái cây. Như nhau mấy ngày này chi kỷ. Thi đạo trưởng, ta vừa mới mơ thấy ta cứu cứu. Hàn huyên liêu tình hình gần đây. Tạ Linh Nhai không có đem Vương Vũ Tập hiện tại thân phận nói ra, nhưng cũng trải chăn một chút. Ta còn nói với hắn khởi ngươi tới. Thi Trường Huyền biểu tình tức khắc có chút vi diệu. Tạ Linh Nhai cũng ở quan sát hắn thần sắc, tiểu tâm mà tiếp tục nói, ta cứu cứu cũng rất thưởng thức ngươi. Thi Trường Huyền im lặng không nói. Tạ Linh Nhai lại lấy cứu cứu miệng lưỡi khen Thi Trường Huyền vài câu, liền nghe Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói, Vương pháp sư đức hạnh cao, công đức vô lượng. Lấy Tạ Linh Nhai thói quen, ở dùng xong nhượng kiếm sau tự nhiên cũng cùng Thi Trường Huyền thuyết minh quá, thậm chí nói cho chính hắn đoán rằng cứu cứu lúc trước khả năng chính là bởi vì này nhất chiêu qua đời. Hiện tại nghe Thi Trường Huyền khen cứu cứu, Tạ Linh Nhai trong lòng liền càng cảm thấy đến có phổ. Vừa vặn hắn cứu Thi Trường Huyền, hai người còn ngủ chung, cảm giác quan hệ đúng là nhất muốn tốt thời điểm. Mân Ni Tạ Linh Nhai đang muốn rèn sắt khi còn nóng, nói ra Thi Trường Huyền đã nói, ngoặc kép, ta sẽ đi tế bái Vương pháp sư. Tạ Linh Nhai nhất thời không phản ứng lại đây, ngay sau đó nghĩ đến Thi Trường Huyền có thể là phi thường tán thưởng cứu cứu phẩm hạnh, hắn đơn giản tạm thời chưa nói, quyết định chờ đến càng thêm nước chảy thành sông thời điểm. Vì thế chỉ đối Thi Trường Huyền cười cười nói, vậy thật tốt quá. Thi Trường Huyền nói được thì làm được, quả nhiên tự bị tế phẩm. Ở Vương Vũ Tập linh vị trước bái tế, Tạ Linh Nhai đứng ở bên cạnh nghe, càng nghe cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì cái này Thi Trường Huyền, ngày thường thoạt nhìn giàu dĩ. Bái tế thời điểm, đầu tiên là đem cứu cứu cuộc đời cấp khen một lần. Sau đó thế nhưng bắt đầu khen Tạ Linh Nhai, còn liên quan hồi ức chính mình cùng Tạ Linh Nhai mới vừa gặp mặt bộ dáng. Chúng ta hai người ở cầu mưa pháp hội thượng gặp qua một mặt. nhưng chỉ là xa xa liếc mắt một cái. Sau lại lệnh vãn bối ấn tượng khắc sâu, là hắn một bút thành phù. Lại đến trước khi, nhất kiếm độ hồn, hắn ngày thường tuy rằng câu cửa miệng ngữ không cố kỵ, nhưng lại có một viên tấm lòng son. Thi trường huyền hành nghề vụ trình độ khen đến hàng ngày. Tạ Linh Nhai nghe so khen Cứu Cứu còn khoa trương một ít. Đương nhiên, rốt cuộc hắn cùng Cứu Cứu cũng không có đã gặp mặt. Nhưng thật ra cùng Tạ Linh Nhai sớm chiều ở chung, Tạ Linh Nhai dù cho ra mặt lại hậu, cũng có chút chịu không nổi. Nói chêm chọc cười nói, Thi Trường Huyền, ta mới biết được, ta ở trong lòng của ngươi như vậy đáng yêu à. Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Đảo chưa nói cái gì. Tạ Linh Nhai nhìn, thế nhưng là cam chịu ý tứ. Tạ Linh Nhai nhất thời càng thêm ngượng ngùng, liên tục ho khan, nhưng thật ra từ lúc này khởi, Tạ Linh Nhai chân thật cảm giác hai người bọn họ quan hệ có một cái thăng hoa. Rốt cuộc đều cùng nhau vào sinh ra tử vài lần. Thi Trường Huyền còn như vậy khen hắn. Khen đến hắn đều cảm thấy thẹn. Trước đây Tạ Linh Nhai đều kêu hắn Thi đạo trưởng. Bởi vì Thi Trường Huyền vẫn luôn tương đối buồn. Hắn tương đối cẩn thận. Sợ làm cho Thi Trường Huyền phản cảm ơn y hiện tại biết Thi Trường Huyền ý tưởng. Từ lúc này khởi cũng liền sửa vì thẳng hô kỳ danh. Tạ Linh Nhai đã có thể chính mình đi lại. Thi Trường Huyền cũng liền trở về đi học. Nhưng buổi tối vẫn là ở tạm ở Tạ Linh Nhai phòng. Rốt cuộc hắn còn không có thể tung tăng nhảy nhót. Mấy ngày này báo chí cửa hàng hiệp ước đến kỳ. Tạ Linh Nhai liền mướn người đem tường cấp đẩy. Kêu Phương Triệt thiết kế một cái đại môn. Nhân tiện, lại cấp Liễu Linh Đồng cũng làm cái giường. Hiện tại, Thương Lục Thần cùng Liễu Linh Đồng giường liền bãi ở cửa sổ thượng. Tạ Linh Nhai nửa đêm ngủ đến mơ hồ. Mở mắt ra, phát giác không biết như thế nào. Hắn cùng Thi Trường Huyền tư thế ngủ thành hắn mặt hướng tới Thi Trường Huyền cuộn. Thi Trường Huyền tắc triển cánh tay ôm hắn. Tư thế này, thật sự là quá ái muội. Hai người mặt đối mặt ôm ngủ. Chính trực như Tạ Linh Nhai đều cảm thấy không thỏa đáng. Trước kia cũng chưa phát hiện. Bất quá Thi Trường Huyền mấy ngày hôm trước buổi tối liền ôm quá đi. Ở nhà ôm gối đầu thói quen vẫn là thế nào. Tạ Linh Nhai lặng lẽ đem Thi Trường Huyền tay đẩy ra. Sau đó xoay người. Lúc này Thi Trường Huyền tay lại đáp đi lên. Chỉ là không như vậy thượng. Hơn nữa bởi vì Tạ Linh Nhai quay người đi. Thi Trường Huyền tay đi phía trước như vậy một phóng. Tạ Linh Nhai nhanh chóng che lại chính mình điều. Ta dựa. May mắn hắn phản ứng nhanh nhạy a. Thi Trường Huyền không hề sở kém. Tay phúc ở Tạ Linh Nhai mu bàn tay thượng. Tạ Linh Nhai bảo trì cái này cổ quái tư thế. Khóc không ra nước mắt. Này cái quỷ gì a. Hắn thật cẩn thận tiếp tục đi đẩy Thi Trường Huyền tay. Ngược lại đem Thi Trường Huyền bừng tỉnh. Thi Trường Huyền trợn mắt nhìn đến Tạ Linh Nhai đều mau cút đến mép giường đi. Cũng không tưởng nhiều như vậy. Càng không để ý chính mình tay đặt ở chỗ đó. Chỉ cảm thấy chạm vào Tạ Linh Nhai tay. Làm sao vậy? Hắn trở tay nắm chặt, liền đem Tạ Linh Nhai kéo lại, còn đỡ đỡ Tạ Linh Nhai eo. Thanh âm cùng ban ngày trong sáng lãnh đạm bất đồng, trầm thấp chung mang theo một tia buồn ngủ cùng khàn khàn. Đừng ngã xuống, dứt lời. Thi Trường Huyền lại tự nhiên mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai lại lần nữa cùng Thi Trường Huyền mặt đối mặt ngủ. Hơn nữa Thi Trường Huyền tay còn đặt ở cánh tay hắn thượng. Vốn là trên eo, Tạ Linh Nhai đáp một chút. Không biết có phải hay không độc thân lâu lắm. Tạ Linh Nhai nghe được Thi Trường Huyền nói chuyện. Thế nhưng có điểm lỗ tai nóng lên. Có lẽ là Thi Trường Huyền thanh âm quá kia cái gì. Cái này, sắc đẹp quả nhiên là chẳng phân biệt giới tính a. Tạ Linh Nhai lăn lộn một phen. Lại về tới nguyên điểm. Hắn buồn ngủ cũng dũng đi lên. Đơn giản mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Cuối tuần, Tạ Linh Nhai đi đánh răng. Thi Trường Huyền đỡ hắn một phen. Cái này điểm đại gia lục tục đều đi lên. Xếp hàng dùng thủy. Thi Trường Huyền yên lặng cấp Tạ Linh Nhai khen ngược thủy. Tễ hảo kem đánh răng. Tạ Linh Nhai rửa mặt xong. Hắn trong tay lại đoan hảo một ly nước ấm ni hải quan chiều xem đến có điểm chịu không nổi. Tuy rằng gần nhất Thi Trường Huyền đã trở về đi học. Nhưng chỉ cần ở trong quan khi. Đối Tạ Linh Nhai phục vụ liền không thay đổi quá. Mặc dù Tạ Linh Nhai đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái này chiếu cố pháp. Là vẫn cứ đem Tạ Linh Nhai đương nằm liệt a. Mấy ngày này đại gia đã sớm xem thế là đủ rồi qua. Chỉ nghĩ Thi đạo trưởng thật là mặt lãnh tâm nhiệt. Nhưng tưởng tượng Tạ Linh Nhai cho hắn chắn một chút. Tri ân báo đáp giống như cũng không có gì. Nhưng theo thời gian di chuyển. Thi Trường Huyền còn vẫn luôn thái độ này. Khiến cho người có điểm cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa nhìn lại Tạ Linh Nhai người này. Có thể nói là từ kiệm nhập xa dễ đi. Đầu hai lần còn sẽ cùng Thi Trường Huyền khách khí. Hiện tại thói quen đến phảng phất hắn từ nhỏ đến lớn đều có người như vậy hầu hạ dường như. Thuận tay cực kỳ, hải quan chiều nhịn không được nói. Thi đạo trưởng, có một số việc ngươi vẫn là làm người bệnh chính mình luyện tập một chút đi, nói là người bệnh. Trên vai thương cùng thể lực đều hảo năm thành trở lên. Tạ Linh Nhai vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không ngại, mọi người. Ngoặc kép, Hải Quan Triều, ngươi không ngại có ích lợi gì à? Các ngươi nhìn xem, Hải ca đối anh hùng tôn trọng chỉ có 3 ngày mà thôi. Ta hoài nghi quay đầu lại muốn mắng ta bọt biển tinh. Ăn phun, Tạ Linh Nhai hô hào quần chúng. Ta này thương còn không có hảo toàn đâu. Cứ như vậy, thật là thói đời nóng lạnh à. Hải Quan Triều, ngoặc kép, hắn đang muốn nói cái gì đâu. Lại nghe Thi Trường Huyền thu hảo bình giữ ấm. Chậm gì gì mà nói. Ta cũng không ngại, Hải Quan Triều. Ngoặc kép, mặc kệ, làm này hai tiếp tục bốc mùi gay đi thôi. Tạ Linh Nhai làm Trương Đạo Đình thay từ thú y viện đem 2 chỉ đại hồ ly cấp mang về đạo quan. Ở trị liệu dưới, chúng nó miệng vết thương đã khép lại. Chỉ là rốt cục miệng vết thương tương đối thâm. Bác sĩ kiến nghị là hảo toàn lại đưa về giã ngoại. Không làm chúng nó ở thú y viện tiếp tục ở. Cũng là Tạ Linh Nhai nghe nói này hai ở nơi đó vẫn luôn nháo. Dù sao cũng là hoang dại. Chịu không nổi ở tại lồng sắt. Tạ Linh Nhai tưởng tượng tiểu hồ ly cũng tưởng chúng nó. Liền xuất viện đi. Tạ Linh Nhai vốn là tưởng liên hệ một chút Đường Khải. Làm hắn cùng công trường phương diện chào hỏi một cái. Kêu hồ ly nhóm tán dưỡng một thời gian. Công trường thượng cấp điểm ăn. Như vậy liền không có đi săn áp lực. Nguyên là nói tốt, chỉ chờ tới đón. Này trung gian Tạ Linh Nhai cũng làm người mang theo tiểu hồ ly đi bệnh viện thăm quá bệnh. Tuy là như thế, hắn đem lồng sắt mở ra khi, tiểu hồ ly vẫn là một chút nhào vào đi. Ôm lấy cha mẹ, đại hồ ly lại ở tiểu hồ ly trên đầu chụp một chút. Vội vàng nó ra bên ngoài. Nào có chủ động tiến lồng sắt, ba mẹ ở bên trong cũng không được à. Vạn nhất là bẫy dập đâu. Các ngươi có thể ở trong sân hoạt động. Có người tới liền tránh. Đất trồng rau không thể cho ta dẫm hỏng rồi, Tạ Linh Nhai dặn dò một chút. Lại nói cho Trương Đạo Đình. Công trường bên kia xuống dưới mua sắm khi đem chúng nó mang lên. Còn có một trận, không cần phải xen vào, Trương Đạo Đình nhìn này 3 con hồ ly. Rất là ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy có linh tính chồn hoang. Khó trách Tạ Sư Huynh nói thành công tinh tiềm lực, nhìn xem chúng nó lẫn nhau hỗ động. Còn có ở Tạ Linh Nhai phân phó khi vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng gật đầu bộ dáng. Nhân tính hóa thật sự. 3 con hồ ly vốn là nghe theo Tạ Linh Nhai phân phó. Chậm rãi, chúng nó thế nhưng nghe được Lưu Bá Hợp ở niệm kinh. Liền chạy đến hắn cửa đi. Cũng không dám đi vào. 3 con xếp thành bài. Ghé vào ngạch cửa ngoại nghe. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền thấy được. 2 người liếc nhau. Cũng không có ngăn trở. Sinh linh có hướng đạo chi tâm là chuyện tốt. Xem ra, lần trước Tạ Linh Nhai ở trên núi giảng quá 1 lần thường thanh tĩnh kinh. Quả thực lệnh chúng nó có điều khai ngộ. Lưu Bá Hợp hết sức chuyên chú. Cũng không phát hiện có hồ ly ở bên nghe. Ngược lại là Trương Đạo Đình. Hắn lại bị mấy cái nhiếp ảnh ra cùng chụp. Bất đắc dĩ mà đi đến hậu viện tới tưới đồ ăn. Nhiếp ảnh ra nhóm không đi chụp hắn tưới đồ ăn. Mà là phát hiện có cái phòng. Bên trong là đạo trưởng niệm kinh. Cửa nằm bò 3 con hồ ly. Mông chu lên tới. Chỉnh tề tề. Hình ảnh này nhưng quá có ý tứ. Nhiếp ảnh ra nhóm không hẹn mà cùng mà giơ lên camera dừng hình ảnh một màn này. Rắc, rất nhỏ tiếng chụp hình quấy nhiễu 3 con hồ ly. Chúng nó phát hiện có người tới. Nhanh chóng nhảy vào một khác gian nhà ở. Nhiếp ảnh ra nhóm tiếc hận một tiếng. Tự nhiên không hảo tự tiện khai nhân ra môn đi vào. Sôi nổi kiểm tra chính mình vừa rồi chụp hảo không có. Còn hỏi nói, đây là các ngươi nơi này nuôi sao? Trương Đạo Đình nói, là ta sư huynh ở trên núi cứu. Đưa đến thú y viện trị liệu. Còn muốn đưa trở về, ta còn tưởng rằng là các ngươi dưỡng đâu. Này hồ ly còn sẽ nghe kinh. Nhiều thần kỳ, một cái lần đầu tiên tới nhiếp ảnh ra nói. Nói như vậy, mặc dù hồ ly là đang đợi ăn, bọn họ đều có thể gán ghép thành nghe kinh. Huống chi lúc này đây, hồ ly một nhà thật đúng là đang nghe kinh. Điểm này, chỉ sợ cũng là chính bọn họ cũng không nhất định đánh đáy lòng tin tưởng. Trương Đạo Đình cười 2 tiếng. Cảm thấy tò mò đi, ai cũng không biết động vật trong lòng suy nghĩ cái gì. Chúng nó rốt cuộc có thể hay không lý giải nhân loại âm nhạc, vũ đạo chờ nghệ thuật, thậm chí niệm kinh, nhiếp ảnh ra nhóm đối hồ ly cảm thấy hứng thú. Đơn giản đãi ở hậu viện, hy vọng còn có thể lại nhìn đến hồ ly ra tới. Thuận tiện cũng vỗ vỗ Trương Đạo Đình tưới đồ ăn. Bất quá không trong chốc lát, công trường xe đã tới rồi. Tạ Linh Nhai nhận được điện thoại liền ra tới. Hồ ly đâu? Hồ ly nhóm nghe được hắn thanh âm. Mới từ trong phòng ra tới. Kia mấy cái nhiếp ảnh ra lập tức lén lút mà chụp ảnh. Tạ Linh Nhai cũng nhìn đến bọn họ. Hắn biết Trương Đạo Đình hiện tại đều phải thành nữ dương thị người thích nhiếp ảnh chung nổi danh. Võng Hồng người mẫu, không tới vỗ vỗ Trương Đạo Đình, có thể nói chính mình ngoạn nhi nhiếp ảnh nữ dương người sao? Xe tới, đi lạp Tạ Linh Nhai cũng không để ý, xoay người lại ôm hồ ly, chính là nguyên bản đã sớm nói tốt, còn ngoan ngoãn đồng ý hồ ly, một chút tránh ra, ngồi xổm ngạch cửa lên rồi. Tạ Linh Nhai thân thể còn có điểm hư, không bắt được, sửng sốt, đi rồi hai bước tiếp tục ôm ni kia hồ ly lại vòng ra tới. Bái ngạch cửa, Tạ Linh Nhai đi qua đi, nhéo hồ ly sau cổ. Làm gì đâu, hồ ly lại không dám thật nhanh chân chạy. Chọc Tạ Linh Nhai sinh khí, nhưng ở Tạ Linh Nhai thượng thủ khi, cũng biểu đạt chính mình không cam lòng. Dùng sức vặn vẹo, chảo sau cổ đều không dùng được, móng vuốt còn trên mặt đất bào, phủi đi đến một chút, đem mặt đất hơi mỏng rêu xanh đều moi ra lung tung rối loạn chảo ngân. Vẫn luôn bị bắt lấy, mặt khác hai chỉ cũng không chạy, liền ôm ngạch cửa, một bộ muốn lưu lại bộ dáng. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn trong lòng biết này nhìn dáng vẻ là tưởng lưu lại nghe kinh. Bọn họ xem muốn ở trong núi cũng liền thôi. Đại thành khu, hắn còn sợ bị cử báo đâu. Nhìn xem bên cạnh có thật nhiều đang ở hưng phấn cuồng chụp nhiếp ảnh ra. Có chút lời nói cũng không tiện nói. Hàm Súc nói, mang các ngươi về nhà đi. Đi mau lạp Tạ Linh Nhai gọi tới Thi Trường Huyền cùng nhau. Đem ba con hồ ly cấp ôm lên. Đối nhiếp ảnh ra nhóm ha hả cười hai tiếng. Đưa bên ngoài đi, những cái đó nhiếp ảnh ra đặc biệt cảm động. Động vật thông nhân tính. Chúng nó thích ngươi, thích nơi này, không muốn rời đi à, thích gì à. Tạ Linh Nhai cúi đầu nhỏ giọng nói. Đừng chỉnh đến giống thất học nhi đồng giống nhau. Hồ ly đáng thương hề hề mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, về sau làm hoạt động. Liền mời các ngươi lại đây nghe kinh. Có thể đi, liền tính là nhân loại tín đồ. Cũng không có mỗi ngày tới nghe. Hồ ly nhóm vừa nghe, vừa lòng, liếm liếm hắn tay. Mà vào lúc ban đêm, bản địa trên diễn đàn. Lại một cái về Bão Dương quan nhiếp ảnh gián cũng nhanh chóng thành đứng đầu. Hết chương.